Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, nổ lô, cửa thứ tư bên trong, hỏa diễm tầng tầng, giống như lang yên ở bạo phát, mãnh liệt không dứt chập trùng, nhấn chìm nửa bầu trời, phi thường một màn kinh người, 30 đan đạo giới tân tú, cùng thời gian luyện chế đan dược. Mà là phẩm chất kỳ cao đan dược. Chuyện như vậy đã có rất nhiều người chưa từng xuất hiện. 30 lò luyện đan bạo phát khí tức càng ngày càng nóng rực. Mỗi một vị bên trong lò luyện đan đều bốc hơi mây mù, truyền ra mùi thuốc chi khí. Có người ánh mắt chú ý tới áo xám thiếu niên. Người này phi thường đáng sợ. Khống hỏa thuật nước chảy mây trôi, không có một chút nào mới lạ, so với một ít lão quái vật đều muốn thong dong bình tĩnh. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Ai bồi dưỡng được đến đệ tử? Ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói? Người này lai lịch rất lớn. Ta biết hắn ở Đại Càn Hoàng Triều địa vị rất cao. Không biết cùng Đại Càn Hoàng Triều có quan hệ gì? Bốn phía nghị luận đồng thời. Rất lớn ánh mắt cũng thay đổi hướng về đạo lăng. Có chút lão nhân cau mày nói, thiếu niên này khống hỏa thuật thật giống có chút mới lạ. Ta cảm giác hắn luyện chế đan dược số lần nên không nhiều. Phỏng chừng luyện chế chính là từ phẩm đan dược, nhưng mà có mấy người nhưng là nghi ngờ không. Thôi, đan đình nhìn chằm chằm đạo lăng thủ pháp. Cùng với quanh người hắn như có như không đan đạo khí tức. Hồ Nghi nói, ta cảm giác thiếu niên này thật giống được ghê gớm truyền thừa. Thủ pháp của hắn tuy rằng mới lạ, có thể mỗi một cái tiết tấu đều tinh diệu không gì sánh được. Ngươi nói không sai. Ta cũng cảm giác được, phỏng chừng là một ít đáng sợ luyện đan tông sư bồi dưỡng được đến. Bất quá hắn luyện đan số lần không nhiều, phỏng chừng sẽ dừng lại cửa ải này. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó cười nói, bất quá lần này luyện đan đại hội có thể xuất hiện như thế tuổi nhỏ tân tú đã phi thường khó khăn. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, có tốt sư thừa không biết quý trọng, liền biết giai nhân rượu ngon, đem con đường luyện đan đều hoang phế. Đan đình lắc lắc đầu. Nếu là đạo lăng biết ý nghĩ của hắn, phỏng chừng tức giận đến cước rút gân. Rất nhiều người đều đang bàn luận cường điệu ở hai cái không có tiếng tăm gì trên người thiếu niên. Rốt cuộc bọn họ hắn tuổi trẻ, hỏa thần điện hỏa linh châu được quan tâm cũng lớn vô cùng. Ngũ phẩm luyện đan sư ở thân phận ở huyền vực đã không thấp, dù cho là một ít thế lực lớn cũng không dám bất cẩn. Những người này luyện chế ra bảo đan quá là quan trọng, có thể giúp kỳ tài tăng vọt tu hành. Chớ nói chi là hiện tại có hai người thiếu niên đã bước vào ngũ phẩm hoành liệt. Để ở đây rất nhiều người đều run sợ. Rốt cuộc hai cái không có tiếng tăm gì thiếu niên lắc mình biến hóa thành ngũ phẩm luyện đan sư. Có mấy người đều khó mà tiếp thu. Rất nhiều gia tộc lớn đều phát điên vận chuyển. Không nghi ngờ chút nào bọn họ nghĩ lôi kéo hai cái này thiếu niên, liền là không thể dẹp đi trong tộc, cũng phải toàn lực giao hảo. Bởi vì hai người này 8 phần 10 có thể bước vào luyện đan đại sư hoành liệt. Một khi bước vào luyện đan đại sư hoành liệt, vậy coi như là nhảy một cái hóa rồng. Lục phẩm đan dược cường độ quá mức khủng bố, cường giả đều đỏ mắt bảo vật. Không biết đạo lăng thiên ca ca có tới không. Trong một góc khác, một đôi lấp lóe linh động chi khí mắt to dò xét ở cửa thứ tư bên trong. Này đôi mắt to bên trong cũng có một loại như có như không màu lưu ly trạch hỏa diễm vờn quanh. Là hắn, đó là lăng thiên ca ca. Đan diễm màu sắc là như thế. Lúc này nàng ánh mắt hưng phấn tập trung ở một cái thiếu niên mặc áo trắng trên người. chú ý tới bên trong lò luyện đan thiêu đốt hỏa diễm. Nàng kinh hỉ ở trong lòng kêu to, Lăng Thiên ca ca thật là lợi hại. Dĩ nhiên bước vào cửa thứ tư, Viêm Mộng Vũ dị thường hưng phấn, kích động nói, nguyên lai Lăng Thiên ca ca cho ta đan diễm, chính là hắn bản nguyên hỏa diễm. Không trách lợi hại như vậy, Viêm Mộng Vũ hai cái tay nhỏ đều có màu lưu ly trạch hỏa diễm đang thiêu đốt, thậm chí trên thân thể cũng có, ở trên người nàng như ẩn như hiện. Tình cảnh này nếu như bị Đạo Lăng nhìn thấy phỏng chừng sẽ dọa cho phát sợ. Bởi vì này đan diễm cùng của nàng độ khớp, muốn hơn xa hắn không biết bao nhiêu lần. Tiểu cô nương này hỏa diễm ân y, độc nhãn long hai con mắt phát sáng, khóa chặt Viêm Mộng Vũ trong cơ thể hỏa diễm. Cảm giác cùng Đạo Lăng trong cơ thể hỏa diễm là một cái trong khuôn mặt khắc đi ra. Thật là đáng sợ độ khớp, cô bé này là Hỏa Linh Châu muội muội à. Đại Hắc Hổ trừng mắt mắt to như chuông đồng, cảm giác này độ khớp, tựa hồ cùng Hỏa Linh Châu không phân cao thấp. Cái gì là độ khớp? Luyện đan sư có thể nắm giữ hỏa diễm, thế nhưng cần thu phục, mà trời sinh cùng hỏa diễm độ khớp cao người, căn bản không cần đầu phó. Này hỏa diễm là có thể cùng các nàng kết làm một thể. Mà người như thế, trời sinh chính là đan đạo giới kỳ tài. Một khi tu hành cùng hỏa diễm có quan hệ pháp môn, sẽ nhất phi trùng thiên. Cô bé này không đơn giản a, thật giống cùng cái nào bộ tộc có chút quan hệ. Đại Hắc Hổ vỗ vỗ miệng, cảm giác huyễn vực càng ngày càng loạn. Đạo Lăng ca ca tới sao? Ở một tòa cung điện bên trong, một cô bé điểm cước đi ra ngoài nhìn xung quanh. Tiểu Đình Đình a, Đạo Lăng tiểu tử này phỏng chừng đều đem ngươi đã quên. Tử Ngọc quệt mồm nói rằng, Đạo Lăng đem Đình Đình đặt ở tụ bảo các đã có đoạn 5 tháng. Hắn ngược lại hảo, đi thẳng một mạch, làm sao có khả năng? Đạo Lăng ca ca mới sẽ không đem ta đã quên. Tiểu Đình Đình phi thường bất mãn hừ một tiếng, chờ ta tu hành cao, đến thời điểm liền có thể cùng Đạo Lăng ca ca đi đối phó võ điện. Còn có, đến vào lúc ấy ta còn có thể nhìn thấy ông nội ta. Tử Ngọc lườm một cái, nàng biết ra ra nàng đã tạ thế, còn có thể nhìn thấy sao? Bên ngoài nghị luận cuồn cuộn, mà bên trong ngoại trừ hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, hết thảy đều phi thường yên tĩnh. 30 luyện đan sư đều là đầy mặt vẻ nghiêm túc, lực lượng tinh thần trước nay chưa từng có tập trung ở bên trong lò luyện đan. Này không chỉ có là một hồi thực lực so đấu, thành danh cuộc chiến, cũng là huyền vực thế hệ tuổi trẻ tân tú đỉnh phong tranh tài, ai cũng không cam lòng thua trận. Bọn họ hơi một tí đều là ở một cái nào đó đại châu đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư, không cam lòng thua với những người khác. Đạo Lăng hai con mắt khép hờ, song trưởng đẩy đánh ra từng cái dâng trào năng lượng, rót vào đồng thau bên trong lò luyện đan. Mạnh mẽ lực bộc phát đem toàn bộ lò luyện đan đều đẩy hướng về trên không. Linh lợi bắt đầu đi loanh quanh. Lò luyện đan này bên trong thiêu đốt càng ngày càng khủng bố. Động thiên đan cần thiết linh dược ở cấp tốc hòa tan thành chất lỏng. Cùng lúc đó hắn bàng bạc nguyên thần gợn sóng bạo động, bắt đầu liều mạng áp xúc nước thuốc, từ từ rèn luyện. 30 luyện đan sư đều bất chấp, lần này luyện đan chỉ có 3 canh giờ, cũng chính là chỉ có thể có thất bại lần trước cơ hội. Đương nhiên nếu là thất bại một lần, lần thứ 2 luyện đan thời gian rất khó theo kịp, vì lẽ đó muốn bảo đảm vạn không mất một mới được. Bằng không liền trắc nghiệm tư cách đều không có. Ước chừng nửa canh giờ đi qua, trong này mông lung từng sợi mùi thuốc nồng nặc. 30 khẩu lò luyện đan lượn lờ dáng màu. Đây là nước thuốc sơ thành dấu hiệu. Rộng mở, trong đó một lò luyện đan run lên bần bật. Lô bên trong phụt lên dáng màu lập tức tán loạn. Toàn bộ lò luyện đan đều cấp tốc chấn động đứng dậy. Không được, người thanh niên này muốn rách cả mí mắt. Song trưởng đột nhiên bạo phát, kết ra đan đạo đại thủ ấn, muốn chấn áp lò luyện đan. Thế nhưng động tác của hắn quá chậm. Cái này bên trong lò luyện đan bộ diễn sinh ra đáng sợ khí tức. Chấn chân không nổ tung. Người thanh niên này cũng tao ngộ lan đến. Cả người đều bay ngược ra ngoài. Này, ngoài chàng người trợn mắt ngoác mồm. Đây là nổ lô, mà là phạm vi lớn vô cùng. Đem luyện đan sư đều lan đến gần. Đáng ghét, thanh niên cả người đều là huyết. Mặt mày xám xịt bò lên. Giơ chân mắng to. Trên người hắn có cháy đen dấu vết. Kém chút bị nổ lô ôm một chốc đốt cháy. Rất nhiều người đều lắc đầu biểu thị tiếc hận. Chỉ có thể nói vận may của hắn không được. Dĩ nhiên gặp phải nổ lô. Hừ, một tên rác rưởi còn dám tới luyện đan. Thực sự là không ngại mất mặt. Võ Vân Băng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét đi qua. Khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc nụ cười. Nàng biết đối phương một khi nổ đan, trên căn bản rất khó tiếp tục luyện chế, bởi vì hắn đã bị thương. Lần này luyện đan đại hội quán quân, nhất định là ta Võ Vân Băng. Nàng cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn lướt qua đan nguyên võ. Nàng phi thường rõ ràng, lần này luyện đan đại hội, chỉ có đan nguyên võ mới là của nàng đối thủ. Những người khác chỉ có điều là này một hồi giao đấu lá xanh mà thôi. Võ Vân Băng bàn tay đánh về lò luyện đan. Màu vàng bên trong lò luyện đan ngủ đông khí tức lập tức bạo phát. Khủng bố tinh huyết nối liền trời đất. Mơ hồ có một cái đáng sợ giao long bóng mờ ở bàn ngọa. Toàn bộ thiên địa đều chấn động mấy lần. Bị bên trong lò luyện đan ngủ đông tinh huyết chỗ lay động. Rất khó tưởng tượng trong này luyện chế chính là loại nào đan dược. Hết chương.